Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 9 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 7, tuổi trẻ bồng bột. Theo xếp hạng khối mới nhất, Tô Sáng và Tiết Dương Dịch thuộc nhân vật xếp tầm trung. Cả hai không có chú tâm học tập, còn cười đùa trong lớp. Đúng là đáng coi thường, còn ảnh hưởng đến cả cái lớp học tập. Lên lớp, cố ý lấy lòng hoặc là gây sự với giáo viên, có lẽ tạo ra một số đề tài, có điều chỉ chứng minh đám người đó chỉ là cái thằng hề, còn rất ngu xuẩn. Ngu xuẩn. Lý Ngải ngồi hàng gần cuối cũng đột nhiên nói, giọng không lớn, nhưng mà trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế thì lại vô cùng chói tai. Tôn Tử Nghi miệng nhếch lên cười khẩy. Mí mắt của một số người hơi rung lên, dưới bất kỳ điều kiện nào, Lý Ngải nói như vậy, địch ý quá rõ ràng. Có lẽ thế nào cũng có một trận đánh nhau. Tay Tiết Dương Dịch để dưới gầm bàn hơi siết lại, im lặng không nói. Sắc mặt của Tiêu Nhật Hoa biến đổi mấy lần, có điều cuối cùng xem như không có nghe thấy, điểm danh Tô Sáng. Em, đứng lên đi. Vừa rồi tôi đã phân tích của Tôn Tử, cầu Ngô Thường Trung Nhật Nhi Tư Hỷ, bất như tu du chi sở học giả, Ngô Thường, Nhi giọng hỷ, bất như đăng cao chi bác kiến giả. Giải thích ra sao? Tiêu Nhật Hoa vừa rồi mới chỉ giải thích có câu này, giờ bung ra hỏi. Cũng là chuẩn bị làm nhục Tô Sáng. Chuyện này cũng đã rõ ràng, trái đạo đức nhà giáo. Ông có thể phạt học sinh, nhưng mà không thể sỉ nhục học sinh được. Nhưng mà ai bảo ông ta có thành kiến với Tô Sáng, y lại ngang nhiên, chọc tức nữa. Con người không phải là thánh nhân. Tiết Đinh Sang tủm tỉm nhìn Tô Sáng xấu mặt. Mỹ nữ thù dai, thế cho nên đắc tội với mỹ nữ là một điều dại dột nhất. Đường Vũ chưa bao giờ quay đầu về phía người trả lời, cũng quay đầu 75 độ, mày hơi nhíu lại, toàn bộ cái phần khác trên mặt không có biểu cảm gì. Thật khó đoán ý nghĩ chỉ qua nét mặt cô gái này. Tô Sáng đứng dậy, y cũng có một chút xấu hổ. May mà cái bài học này á, y đã đọc trước rồi. Sách vở con trai Triệu Ngạn chú thích rất là rõ ràng, nếu không hôm nay đã nhục gấp đôi luôn. Ta thường suốt ngày suy nghĩ, chẳng bằng được sự học trong khoảnh khắc. Ta thường nhón gót để nhìn ra xa, chẳng bằng thấy sự rộng khi mà trên chỗ cao. Lên cao mà giãy tay gọi, tay phải không dài hơn, nhưng mà người ở xa cũng trông thấy được. Câu nói này của Tô Sáng có cảm thụ sâu sắc. Trí tuệ của cổ nhân làm cho người ta thán phục. Y dù có tầm cao hậu thế cũng phải ngửa mặt nhìn. Nếu như nói ông trời khai ân cho y, vậy thì ân điển lớn nhất không phải là khả năng tiên tri, mà là sự tâm trí thành thục, trải rèn luyện, hiểu quý trọng, đối diện với sự khởi đầu mới. Tích thổ thành sơn, phong vũ hưng yên, tích thủy thành quyên, giao long sanh yên, tích thiện thành đức, nhi thần minh tự đắc, thánh tâm bị yên, cố bất tích khuế bộ, vô dĩ chí thiên lý, bất tích tiểu lưu, vô dĩ thành giang hải. Nên giải thích như thế nào? Tô Sáng trả lời, làm cho Tiêu Nhật Hoa rất là hài lòng. Ngược lại, câu nói này của Tiêu Nhật Hoa từ đầu tới cuối mang giọng điệu chất vấn. Học sinh trong lớp nghi ngẫm, đây là chương sau của cổ văn, bọn họ chưa có đọc tới, chỉ là hiểu lờ mờ. Bắt Tô Sáng giải đáp thì quá hà khắc rồi, cũng làm cho Tiêu Nhật Hoa mất tư cách giáo viên. Gom đất thành núi, mưa gió mới nổi lên từ đó. Chứa nước thành vực, giao long mới sinh ra ở đó. Tích lũy điều thiện thành đức tốt, thì tinh thần mới đạt cảnh giới cao, trí tuệ mới phát triển, tư tưởng của thánh nhân mới có đủ trong đó. Tiết Dương Dịch ngồi bên cạnh, mở to đôi mắt ếch nhìn thằng bạn. Tô Sáng có hơi ngập ngừng, nghĩ một chút rồi mới nói tiếp. Cho nên, không có góp những nửa bước lại thì không có thể đi đến thành sông biển. Kỳ ký nhất được, bất năng thập bộ. Tiêu Nhật Hoa thật sự ngạc nhiên, từ tức giận trở nên tò mò truy hỏi. Tô Sáng mới tiếp ngay. Ngựa kỳ ngựa ký một lần, nhảy không có thể xa đến 10 bước. Vậy còn nô mã thập giá, công tại bất xá. Tức là ngựa hèn kéo xe đi trong 10 ngày cũng không có lập công được nhờ cái chỗ đi mãi không dừng. Khiết nhi, xã chi hữu mộc bất chiết, khiết nhi bất xã, Kim Thạch Khá Lũ, Dẫn Vô Trảo Nha Chi Lợi, Cân Cốt Chi Cường, Thượng Thực Ai Thố, Hạ Ẩm Hoàng Tuyền, Dựng Tâm Nhất Giả, Giải Lục Nguy Nhi Nhị Ngao, Phi Xà Thiện Chi Quyệt Vô Khả Ký Thác Giả, Dụng Tâm Táo Giả. Tiêu Nhật Hoa đọc liền một hơi tới hết phần kết, thấy Tù Sáng không có trả lời được, liền giải thích luôn. Khắc nửa chừng rồi bỏ thì gỗ mục, không có khắc đứt. Nếu mà khắc mãi không dùng, thì đá cứng cũng khắc được. Còn dùng đất không có móng vuốt bén nhọn và gân cốt cứng nhắc. Nhưng mà trên thì đã ăn được bùn đất, dưới thì uống được nước suối vàng, là do cái dụng tâm của nó chuyên nhất. Con cua có 6 ngoe và 2 càng, nhưng mà nếu không có hang rắn, hang lương thì cũng không có chỗ gửi thân, là vì dụng tâm của nó nồng nổi như vậy. Những điều này trong sách giáo khoa chỉ có giải thích những từ điểm, nhưng không có giải thích rõ ràng từng chữ. Có xem sách mà không có tư liệu giảng giải tương ứng thì không có thể giải đáp được. Tuy Tô Sáng không có trả lời hết, song Tiêu Nhật Hoa không thể không nhìn lại Tô Sáng một lần nữa. Nếu đổi lại là Đường Vũ trả lời như thế, ông ta cực kỳ vui sướng, khen ngợi một phen. Nhưng lại là Tô Sáng, trong lòng của ông ta rất mâu thuẫn, khẽ thở dài. Được rồi, ngồi xuống đi. Biết không có nghĩa là có thể lơ là, học tập cần phải chú ý, không có nên ảnh hưởng tới bạn bè. Vâng, em xin lỗi. Chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình, Tô Sáng rất thành khẩn xin lỗi. Không có nhìn thấy cảnh mình muốn, Trần Linh Sang đem bực tức trút lên đầu của đám Lý Ngải, trừng mắt về cuối lớp thầm nghĩ. Các ngươi mới là ngu xuẩn đó. Còn về phần Đường Tử, từ lúc mà Tô Sáng trả lời được một nửa, cô đã ngồi nghiêm chỉnh trở lại, cầm bút ghi chép. Tuổi trẻ, bồng bột là cái gì? Là ai đó mặc tây phục trên xe buýt. Cho dù là ngày nóng nực, cũng thả cái áo cổ kín mít, cho áo trong quấn nghiêm chỉnh, là thi thoảng mặc một bộ đồ thể thao mang đầy bùn đất, chạy qua sân bóng, khiến cho vô số nữ sinh là hét tưởng niệm. Hay là đối diện với cấp trên, chửi xa xả khó nghe, nhưng mà nhẫn nại. Nhưng nhẫn nại nghĩ lại, nếu là 10 năm trước, mình đã cho một đấm vào cái mặt béo nút của lão rồi. Hoặc là trước kia, vào ngày lễ, hừng phấn reo hò, nhìn pháo hoa đầy trời. Còn hiện giờ, kéo chặt áo khoác, đi qua cái đám đông, nhảy nhót reo hò, xem pháo hoa bừng nở. Bước chân vội vàng với thái độ hờ hững. Hay là vì trước kia, một bộ phim truyền hình vô vị mà khóc chết đi sống lại, nhưng lại bị cuộc sống thật hành hạ, chết đi sống lại. Đối diện với quan niệm tình dục dần lạnh nhạt. Trò chơi nam nữ, tình một đêm tới trời sáng là chia tay. Dưới ánh mắt mê người của một cô gái tô son trát phấn, ném vài tờ tiền lại rồi đứng dậy cười nhạt bỏ đi. Cái câu tuổi trẻ bồng bột sở hữu ma lực nguyền rủa thần bí, bởi vì một khi mà nhắc tới, nó đại biểu cho biến mất của một thời đại bi tráng. Bởi vì chúng ta không còn góc cạnh nào nữa, tình cảm đã bị nhấn chìm, mộng tưởng thành mơ hồ. Cũng bởi vì thế, khi mà câu này càng được ban cho truyền thuyết huy hoàng, thì cái giá phải trả luôn là chúng ta bị tuổi già ăn mòn. Chúng ta không có thể nghịch chuyển thời gian trôi đi, chúng ta sẽ dần già đi, dù là linh hồn hay là thể xác. Có điều với Tô Sáng mà nói, cảm khái tuổi trẻ bồng bột không có đại biểu bản thân đã già. Ngược lại, y đang từng chút một gây đắp tuổi trẻ của mình, dựng nên những cái hồi ức đáng ghi nhớ. Kể là lúc suýt nữa thì đã bị bêu mặt trên lớp thế này. Tất cả rồi sẽ thành hồi ức đẹp. Quyển 2, chương 8, tin đồn. Nhất trung ngày nào cũng có những chuyện mới mẻ khiến cho người ta động lòng hoặc đau lòng. Ở nơi học tập là hàng đầu, gia thế là vinh dự này. Sau đó đủ các loại tin tức được nhân sĩ nội bộ lục lọi, thông qua các cái vòng tròn đem tình báo chuyển tới các lớp khác, từ tầng trên xuống tầng dưới, thậm chí là khối lớp khác. Cái gì được chú ý cao độ? Tất nhiên là mỹ nữ rồi, giống như sau này bất kể là China Joy hay là Olympic, Á vật hội đều là lấy mỹ nữ để thu hút sự chú ý. Mỹ nữ các lớp các khối dần dần đã được phát hiện, quỹ tích sinh hoạt của họ, người bọn họ tiếp xúc, tuyến đường về nhà của họ đều là thành tiêu điểm chú ý của mọi người, hoặc ít hoặc nhiều. giống như khi mà Tiêu Dần Dần xuất hiện ở cửa lớp số 5, mặt đỏ rụt rè nhờ một nam sinh qua chuyển lời. Gọi giúp mình Tô Sáng nha. Tức thì gây nên một hồi sóng gió. Người tận mắt chứng kiến sự kiện cô ca rất ít, cho nên nhiều người còn mang thái độ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng hiện tại là hoa khôi của lớp 3 Tiêu Dần Dần thật sự xuất hiện ở cửa lớp. Điểm danh muốn gặp Tô Sáng. Học sinh lớp số 5 mới sực tỉnh, té ra không phải là lời đồn vô căn cứ. Lúc này, Tô Sáng đang ngồi chỗ của mình, vây quanh là một đám nam nữ. Tô Sáng thầm nghĩ, tương lai của Tiết Dương Dịch không có đi học ngoại giao, chạy đi bảo dưỡng chiến đấu cơ, thật là đáng tiếc. Trần Linh Sang cũng gia nhập vào trong đó. Sau sự kiện Tô Sáng và Tiêu Nhật Hoa đối đáp trên lớp, người tiếp cận Tiết Dương Dịch và Tô Sáng dần đã tăng lên. Mấy người bạn thân thiết của Trần Linh Sang cũng nằm trong số đó. Trần Linh Sang lại là một cô gái tính cách cởi mở, chẳng bao lâu cũng gia nhập cái vòng tròn này. Chỉ là rõ ràng biểu hiện thân thiết với Tiết Dương Dịch hơn nhiều, còn với Tô Sáng chỉ thi thoảng mới nói một hai lời. Tô Sáng thật sự đã thu hút sự chú ý của Trần Linh Sang, khơi lên hứng thú của cô. Thế cho nên vì vậy mới có thể để lại ấn tượng xấu, không phải tệ, tệ nhất là không có ấn tượng gì với người ta. Còn gò má hoàn mỹ của Trần Linh Sang, đôi mắt lấp lánh ánh sao, nốt ruồi nhỏ duyên dáng ở trên mũi, đúng là thi thoảng khơi lên rung động của Tô Sáng với thời quá khứ xa xôi. Đúng lúc Trần Linh Sang nhận ra ánh mắt của Tô Sáng nhìn mình có một chút say mê, làm cho gò má của cô thoáng hồng lại. Có người vỗ vai của Tô Sáng nói một câu phá hỏng hết phong cách. Này, có mỹ nữ tìm đấy. Đám đông tụ tập ở cửa lớp tản ra, xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Dần Dần. Áo sơ mi hồng duyên dáng, quần jean bó lấy đôi chân dài, cái vòng eo nhỏ động lòng người, đẹp như là một con bướm. Có chuyện gì vậy? Bị Tiết Dương Dịch đẩy sau lưng, Tô Sáng lúng túng đi ra cửa hỏi nhỏ. Bị người ta dây nhìn thế này, y không có quen lắm. Đằng sau lưng truyền tới tiếng kêu quái dị, làm cho khuôn mặt xinh xắn của Tiêu Dần Dần hồng rực. Vẫn là lấy dũng khí, dương đôi mắt quyến rũ, nhìn thẳng vào Tô Sáng. À, không có gì, một tuần sau, lễ sinh nhật của mình muốn mời bạn tham gia, bạn tới nha. Không phải chứ, cậu cả mình và Tiêu Phi là kẻ thù không có đội trời chung, con gái của ông ấy mời mình dự sinh nhật sao? Mặc dù là cả hai hồi bé rất thân thiết, nhưng đã có thời gian dài không gặp nhau rồi. Tình bạn phai nhạt nhiều, không có thể tới tham dự như là bạn bè thông thường được. Tô Sáng đi tới gần thêm một chút hỏi, cha mẹ bạn có biết không? Tiêu Dần Dần biết ý nói tới xung đột của hai nhà, cẩn thận đáp. Có, cha mẹ của mình nghe nói mình mời bạn đều rất vui đó. Tô Sáng có thể hiểu được, mình có hơi xem thường cậu cả rồi. Nếu như Tiêu Phi lên làm cục trưởng, thế nào cũng làm khó cậu cả. Còn cậu cả làm cục trưởng, tình thế khác hẳn. Hai người trước đó đấu đá va chạm với nhau vì cùng một vị trí. Chỉ có người thân phận địa vị không chênh lệch mình bao nhiêu mới sinh đố kỵ và đối kháng. Khi mà đối phương vượt trên mình, vậy chỉ có kính sợ và thần phục. Tâm cảnh của cậu cả khoáng đạt rộng rãi hơn Tiêu Phi, cho nên chuyện bị lấy ra thị uy như là Tiêu Phi lo lắng không có xảy ra. Có qua có lại, Tiêu Phi cũng cần thể hiện thiện chí của mình. Thông qua sinh nhật con gái là cách khéo léo nhất. Chuyện này rất phù hợp với tính cách của ông ta. Có điều đây cũng là một thời cơ tốt. Cậu lên làm cục trưởng, nếu xung đột với cấp dưới, cố ý gây khó dễ, chỉ là khiến lưỡng bại câu thương. Công tác của cậu sẽ bị ảnh hưởng, chẳng bằng mình dẫn dắt cho hai người bọn họ hóa giải mâu thuẫn đi. Được, nhất định mình sẽ tới. À còn nữa, cảm ơn cô ca lần trước nha. Tiểu Dần Dần tinh nghịch chớp mắt. Nếu bạn thích, mỗi lần có tiết thể dục, mình sẽ đưa cô ca cho bạn nha. Tiết thể dục của lớp số 3 và số 5 trùng nhau. Tiêu Dần Dần nói thế làm cho Tô Sáng há mồm. Mỗi tiết đều mang cô ca cho mình, cô ấy thích mình sao? Thấy Tô Sáng ngạc nhiên, Tiêu Dần Dần phì cười. Phổ với ánh mắt, cả đám con trai xung quanh phải thẫn thờ. Mình chỉ thuận miệng đùa thôi. Sau đó mới chạy đi, được một quãng, quay đầu lại nói. Hẹn dậy nha, Mình muốn có một món quà sinh nhật đầy đủ tâm ý đấy. Dư âm chuyện này kéo dài cho đến tận mấy ngày sau. Còn chưa có kịp lắng xuống thì một tin tức khác đã bùng phát. Cả lớp lưu truyền Tô Sáng gần đây cực kỳ nổi tiếng vì được Hoa Khôi Tiêu Dân Dân theo đuổi lại thầm yêu Trần Linh Sang. Đối với những người tham gia cái buổi tụ hội bên bờ biển, đây chẳng còn là bí mật gì nữa. Cái tên Nguyên Phạm Tiết Dương Dịch nhìn Tô Sáng với vẻ tội nghiệp. Cái chuyện hôm đó hắn nhanh miệng để lộ ra thôi. Một là về sau cả hai cũng không có tiếp xúc gì thêm. Hai nữa, đó là thời đại ngây thơ, nói ra giống như trêu chọc. Ai mà ngờ trời đất rung rủi thế nào, Tô Sáng lại vào nhất trung, lại còn trùng lớp với Trần Linh Sang. Tin tức thoáng cái lan đi, bản tính con người chỉ cái chọn hấp dẫn, vô hình trung bỏ đi nhiều cái thứ không cần. Ví như trong câu Tô Sáng từng thầm yêu Trần Linh Sang, thì cái chữ từng truyền qua miệng từng người này tới người khác tự động đã bị gạt bỏ rồi. Nếu như nói máu trong cơ thể con người mỗi ngày chạy 6.894 km, 60 năm tương đương với chạy vòng quanh địa cầu 315 vòng. Không ngờ phải không? Quá nhanh có đúng không? Song ở nhất trung còn cái thứ nhanh hơn, đó là tin tức chấn động không chân mà lại đi. Tô Sáng từng thầm yêu Trần Linh Sang. Tô Sáng thầm yêu Trần Linh Sang. Tô Sáng nhất định sẽ bày tỏ với Trần Linh Sang ở cao trung. Tô Sáng sắp bày tỏ với Trần Linh Sang. Diễn biến nhanh tới mức làm cho người ta trở tay không kịp. Đoán chừng ngay cả Michael Bay, cái người sáng tạo ra người máy biến hình, ở đời sau cũng phải qua mắt. Vì thế, trong vài ngày ngắn ngủi thôi, Tô Sáng đã biến thành người đang theo đuổi ráo riết Trần Linh Sang. Nói không chừng đang chuẩn bị thư tình hoặc là một sự bày tỏ bất ngờ nào đó. Tin đồn đúng là cái thứ có sức mê hoặc lòng người ghê gớm, khiến cho Tiết Dương Dịch ngọn nguồn của mọi rắc rối. Người biết sự thật nhất cũng phải thi thoảng dùng ánh mắt dò xét nhìn Tô Sáng. Cứ như là xem cái thằng bạn nối khố lúc này á nhảy ra tỏ tình với Trần Linh Sang. Chẳng biết có phải là quá quen với chuyện có chàng trai theo đuổi mình hay không. Công chúa Trần Linh Sang tỏ ra chẳng có hề biết gì cả. Mỗi ngày cùng với đám bạn cười đùa, vẫn là thường xuyên có nam sinh đi qua cô đột nhiên đỏ mặt. Trần Linh Sang vẫn là tụ lại cùng với đám Tiết Dương Dịch, Tô Sáng, thi thoảng nhoẻn miệng cười trêu ghẹo Tô Sáng. Cuộc sống và học tập vẫn chẳng có hề thay đổi, như có lớp vỏ vững chắc bao phủ cái lòng trắng và lòng đen, chẳng để lộ ra chút gì. Quyển 2, chương 9, sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật. Thú vị là bất kể cái người ngoài ra sức truyền bá chuyện Tô Sáng và Trần Linh Sang ra sao, thậm chí ngay khi tan học, mọi người tụ lại nghe Tiết Dương Dịch tán phét trên trời dưới đất, đằng sau có tiếng cười rộ của đám người Lý Ngải, Trương Tích, song không ai nói thẳng ra trước mặt của hai người. Tất cả giống như bỗng ngô đựng trong túi ở lò vi sóng, không ngừng nở ra, nở mãi, nhưng mà không ai biết khi nào cái túi bị căng nứt. Cho tới một ngày, đột nhiên trong tiết vật lý, Tiết Dương Dịch hỏi Tô Sáng, nè, mày định khi nào chính thức theo đuổi Trần Linh Sang? Theo đuổi Trần Linh Sang hả? Từ khi mà quay trở về, Tô Sáng luôn yên tĩnh, tập trung tăng cường thực lực của bản thân. Cho dù tiếp xúc với Trần Linh Sang, trong lòng quy chỉ có sự hoài niệm với quá khứ. Cảm giác này rất là kỳ lạ, tất cả những điều y đã từng trải qua dần trở nên không có chân thực. Còn hoàn cảnh y đang sống đây mới là cuộc đời thật sự. Tương lai đều chưa có xảy ra, cho nên không có ý nghĩa. Bớt giờ dịch đi. Nhìn thấy Tô Sáng ngạc nhiên, Tiết Dương Dịch cười thô bỉ. Mày vào nhất trung chẳng phải là vì theo đuổi cô ấy sao? Chẳng lẽ là vì tao? Trước đây người anh em này coi thường mày rồi. Cố lên đi, tao ủng hộ hết mình mà. Cần gì mà trợ giúp, cứ nói tao một câu, muốn tao thăm đường cướp người cũng được. Nè, mày xem phim Hồng Kông á nhiều quá rồi đó. Tô Sáng dở khóc dở cười. Chuyện tiếp theo phát triển có hơi lúng túng. Ví như ở một tiết thể dục, khi mà mọi người đang đi bộ làm nóng trên sân, có một vài cô gái lớp khác thân thiết đi tới chỗ của Trần Linh Sang, sau đó chỉ Tô Sáng hỏi, nè, đó chính là Tô Sáng nhà của bạn sao? Hoặc khi cả nhóm đang đứng tán gẫu trong ban công, mấy người bạn bên cạnh Trần Linh Sang đột nhiên tập thể nói: "À, mình còn quên chưa có chép bài, bọn mình vào lớp chép lại nha." Sau đó bỏ đi, còn Tiết Dương Dịch nháy mắt với Tô Sáng nói: Tao đột nhiên hơi mắc tiểu, đi cái." Thế là thoáng một cái, cả đám đông đi sạch sành sanh, chỉ còn lại có Trần Linh Sang chưa hết ngạc nhiên, đối diện với Tô Sáng, nét mặt tương tự. Chưa hết, cửa phòng học còn chưa có đóng, thò ra một cái đầu nữ sinh. "Không quấy rầy thế giới của hai người nữa." Rồi mới khép cửa lại. Thế là yên tĩnh, lại càng thêm yên tĩnh. Trong không khí hết sức ngượng ngùng đó, cả cô công chúa Trần Linh Sang cũng hơi cúi đầu, lấy chân đá đá lớp sơn tường sắp bong. Bọn họ đúng là rỗ diệt. Tô Sáng chưa biết nói gì hơn được nữa. Tô Sáng biết cái loa phóng thanh của Tiết Dương Dịch chuyển mình vào Nhất Trung vì theo đuổi Trần Linh Sang thế nào cũng bị hắn truyền bá đi. Nhưng mà y không có ngờ rằng chuyện này ngày càng có xu thế quá đáng như vậy. Kỳ thật, đối với Trần Linh Sang, rốt cuộc có cảm giác thì chính bản thân của y cũng không có miêu tả được. Mối tình đầu đều luôn mỹ hảo, không có thể quên. Ai cũng có loại tình cảm này. Chỉ có điều về sau, nó đã bị cuộc sống vội vàng nghiền qua. Bị cái giá phải trả của nỗi đau trưởng thành vùi lấp rồi, không có kịp hồi tưởng. Thế nhưng có một ngày nào đó, ở một con phố quen thuộc nào đó, điều nào đó trùng hợp với sự kiện ẩn sâu trong trí nhớ, tích tắc nó sẽ tràn ra, luôn làm cho trái tim con người ta không khỏi đau thắt lại. Sinh nhật của Tiêu Dân Dân là chủ nhật, địa điểm liên quan là một trang trí rất độc đáo, phù hợp với phong cách đại gia quê tú của Tiêu Dân Dân. Tằng Na biết được cái bữa tiệc sinh nhật Tô Sáng sắp tham gia là của Tiêu Dân Dân thì bất ngờ lắm. Dù sao, trước kia cả nhà của Tiêu Phi phản đối con gái chơi với Tô Sáng bị mọi người biết cả. Chẳng qua là không có nói ra thôi. Tô Sáng nhờ Tằng Na tư vấn tặng quà cho Tiêu Dân Dân là để quan hệ hai chị em bớt lúng túng. Tằng Na chỉ chưa tới một năm nữa là học đại học rồi, khi đó hai chị em gần ít xa nhiều. Chị em của Tô Sáng tới hiệu quà tặng của cậu Út chọn một con búp bê Disney. Cái thứ này khi đó rất đắt, cả thành phố Hạ Hải chỉ cửa hiệu của cậu Út nhạy bén, nắm bắt không khí thời thượng mới nhập về một ít. Tô Sáng trả tiền đúng giá, một con gấu teddy cao là 20cm, vậy mà tốn gần 100 đồng. Thời gian vẫn còn sớm, Tô Sáng chỉnh lý lại một lượt những cái tri thức trọng điểm trong tuần qua. Đến giờ mới tới nhà hàng được hẹn. Khu nội thành Hạ Hải chưa có mở rộng, đi lại chẳng có tốn bao nhiêu thời gian. Tô Sáng đã quen sống ở thành phố lớn rồi, chẳng phải phố nào cũng có xe buýt. Thường thường đi qua một con phố bằng 3-4 con phố ở Hạ Hải, cho nên Tô Sáng không hề cảm thấy xa. Thành phố nhỏ, tất nhiên tỷ lệ chạm mặt người quen cũng rất cao. Tô Sáng dừng lại ở đầu phố, y nhìn thấy một người quen. Trần Linh Sang từ trên chiếc ô tô đắt tiền bước xuống, chiếc váy sẫm màu, điểm hoa nhạt, áo ghi lê nữ nhỏ bên ngoài, cùng với chiếc quần bó, phong cách khác hẳn với sự tươi trẻ ở trường, rất cá tính, không có hổ danh là biểu tượng thời trang của Nhất Trung. Phong cách ăn mặc của Trần Linh Sang ít khi lặp lại. Nhìn thế đủ biết, làm bạn trai của cô công chúa này điều kiện không có thể thấp rồi. Cùng với Trần Linh Sang bước từ ô tô xuống là một thanh niên đội mũ lưỡi trai xám, giày thể thao trắng, tướng mạo đẹp trai sáng láng. Dốc dáng cao lớn là loại hình con trai mà đại đa số các cô gái đều yêu thích. Hai người đứng đó như đôi kim đồng ngọc nữ, trông cực kỳ xuất chúng. Trần Linh Sang có vẻ vừa nhắc tới chuyện gì vui vẻ lắm, nụ cười rạng rỡ, kéo tay của thanh niên kia giao hiệu trang sức. Không lâu sau, xách cái túi lớn túi nhỏ rồi lại vào ô tô rời đi. Hoàn toàn không có để ý ở đầu đường đối diện có một người con trai đứng đó nhìn họ. Tô Sáng không biết sao mình lại đứng đó nhìn hai người bọn họ lâu như vậy. Đến khi đã bị chiếc xe máy bóp còi chạy qua mặt mới giật mình tỉnh lại. Chẳng phải là y có ý định với Trần Linh Sang, nhưng nhìn mối tình đầu của mình tung tăng bên cạnh một người con trai khác, tin rằng khó ai có thể cảm thấy thoải mái được. Mặt trời chuyển sang màu đỏ, ánh hoàng hôn, dòng xe xuôi ngược, đám đông có vẻ vội vã, cứ thế trôi qua bên cạnh. Khi mà tới cửa nhà hàng, nhìn thấy Tiêu Dần Dần đang đứng tiếp bạn bè của mình, có cả nam lẫn nữ, không ngờ có cả Trần Linh Sang và cái chàng trai mà Tô Sáng đã nhìn thấy trước đó. Tâm trạng đã điều chỉnh lại trạng thái cân bằng, đi tới mỉm cười nói với Tiêu Dần Dần, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, thật sự là muốn biết món quà của bạn tặng cho mình là cái gì đó. Tiêu Dần Dần vui mừng đi tới Tô Sáng, nhận cái món quà được bọc cẩn thận, mắt cười cong dúc. Tô Sáng nhìn sang phía Trần Linh Sang, bạn quen Dần Dần sao? Trần Linh Sang cười tinh nghịch, mình và Dần Dần từ thời sơ trung là bạn tốt đó, sinh nhật của bạn ấy sao có khả năng không tham gia chứ? Tiêu Dần Dần giới thiệu cho Tô Sáng, người con trai đi cùng với Trần Linh Sang, tên là Cao Phạm, là học sinh khối cao nhị và thuộc cơ cấu chính phủ của thành phố, cũng đã quen Tiêu Dần Dần từ nhỏ rồi. Cao Phạm và Tô Sáng chào hỏi nhau, không có mặn cũng không nhạt, còn đánh mắt liếc nhìn Trần Linh Sang bên cạnh như muốn nói, cậu ta chính là Tô Sáng đó hả? Trần Linh Sang lờ cái ánh mắt của hắn đi, cùng với mấy cô gái bên cạnh Tiêu Dần Dần trò chuyện. Bọn họ đều là học sinh nhất trung, bình thường cũng gặp qua rồi, hiện giờ bắt chuyện rất là dễ dàng. Tiêu Vũ đâu rồi? Lúc nãy mình gọi điện thoại, thấy báo đi rồi mà. Trần Linh Sang nhìn quanh, không có thấy người bạn thân khác thì hỏi. Bạn ấy về rồi, hôm nay nhà bạn ấy có việc, giúp mình trang trí xong, đã về rồi. Không biết có phải là cố ý không, Trần Linh Sang né tránh, Tiêu Dần Dần chỉ hai người họ nói. Sao hôm nay hai người đi cùng với nhau tới đây vậy, định cho mình một bất ngờ sao? Quyển 2, chương 10, sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật. Cao Phàm làm ra cái vẻ phóng khoáng đáp. Hôm nay là sinh nhật của em mà, anh hẹn Linh Sang đi mua y phục, thuận tiện mua quà cho em luôn. Dáng con gái bọn em thích gì anh cũng không biết, nhờ Linh Sang tham khảo, mua cho em một cái vòng tay bạc, rất là lãng mạn, có thích không? Một số nữ sinh bên cạnh tỏ ra chú ý. Các cô gái đi dạo phố đương nhiên thích nhất vào cửa hàng chuyên bán cái đồ nữ sinh. Vòng tay lãng mạn thuộc loại vòng tay công chúa, giá chừng 40 đến 60 đồng. Là cái giá mà học sinh khi ấy khó gánh được đó. Chẳng có ai chủ động nói ra quà trong hộp đóng gói là gì. Cao Phàm nói vậy chẳng qua là muốn khoe khoang quà của mình thôi. Con trai thế trước mặt con gái, nhất là con gái xinh đẹp, đều muốn thể hiện mình. Hắn nói thế làm cái tên béo Dương An Đông, Nhiếp Hải cao gầy tỏ ra lo lắng. Đương nhiên lo Tiêu Dần Dần mở cái quà xong, thấy quà của bọn họ không so được với Cao Phàm, địa vị trong lòng Hoa Khôi liền chênh lệch với người ta. Thế là mang tâm lý chung một kẻ thù, Dương An Đông và Nhiếp Hải trở nên thân thiết với Tô Sáng. Có lẽ trong mắt bọn họ, cảm thụ của Tô Sáng hẳn là cũng giống mình. Trong phòng bao trang trí rất là cổ điển, Cao Phàm nghiễm nhiên thành nhân vật chủ đạo, tuổi tác lớn hơn, ở trong khối cũng là nhân vật cầm đầu, biết ăn biết nói, làm cho các cô gái cười không ngớt. Đương nhiên càng làm liên minh chiến lược của đám Dương An Đông thêm đoàn kết. Tô Sáng không có xu thế đấu tranh giai cấp với Cao Phàm như là bọn họ, y chỉ có một chút không thoải mái lúc bất ngờ nhìn thấy Trần Linh Sang kéo tay Cao Phàm thôi. Bây giờ hoàn toàn bình thường rồi. Cao Phàm thông minh, khéo ăn khéo nói, mặc dù là hơi phét lác một chút, thích người khác lấy mình làm trung tâm, nhưng mà tính cách đó chẳng có cái gì làm cho người ta ghét. Trong bữa tiệc, Tô Sáng nói chuyện rất ít, đa phần là quan sát mọi người. Trước đó, y đoán quan hệ giữa Trần Linh Sang và Cao Phàm là bạn trai bạn gái. Có điều Cao Phàm đúng là rất có thiện cảm với Trần Linh Sang. Còn Trần Linh Sang đại khái vẫn đang do dự. Một cô công chúa ưu tú, mọi người nâng niu trong lòng bàn tay như thế. Dù là nhân vật phong vân như là Cao Phàm, muốn hái cái đóa hoa tươi này cũng không phải là dễ dàng. Quá nửa bữa tiệc, Cao Phàm đột nhiên chuyển chủ đề. Dần Dần, còn nhớ khi mà bọn anh chuyển đi, cha em là một khoa trưởng có phải không? Bây giờ sao rồi, có còn làm ở cục kiến thiết không? Cha của Cao Phàm trước kia là đồng nghiệp trong cục kiến thiết thôn trấn của Tiêu Phi, về sau điều sang huyện khác. 3 năm trước mới điều về cấp phó khoa, đang chạy chọt vì vị trí khoa trưởng, Cao Phạm cũng định làm trung gian cho cha của mình. À, cha của em sao? Em cũng không có rõ lắm đâu. Cha em không có cho em hỏi tới cái chuyện của ông ta. Hình như vẫn là chủ nhiệm ban đấu thầu. Tiêu Dần Dần cẩn thận đáp. Lâu lắm rồi không gặp. Lát nữa thế nào anh cũng phải đi chào hỏi chú Tiêu một chút. Cha của anh có ý mời nhà em một bữa cơm, ôn lại chuyện cũ đó. Bữa tiệc ở nhà hàng kết thúc, mọi người tới nhà của Tiêu Dần Dần. Phần quan trọng nhất bữa tiệc sinh nhật diễn ra ở đây. Đây là lần đầu tiên Tô Sáng tới nhà của Tiêu Dần Dần. Tiêu Phi tuy trước kia cùng cấp bậc với cậu cả, song gia cảnh rõ ràng hơn một bậc. Một gian nhà lớn, diện tích chừng 200 mét vuông, rộng rãi sáng sủa, trang trí không hoa lệ, có vài phần mộc mạc. Dù gì cũng là người trong ủy ban kiến thiết, mà con mắt thẩm mỹ kiến trúc chắc chắn là phải có rồi. Thời đó căn nhà thế này là khá lắm rồi. Cha mẹ của Tiêu Dần Dần đứng ngoài cửa đón mọi người, mặt tươi cười. Khi mà nhìn thấy Tô Sáng, Tiêu Phi càng mừng rỡ. Với địa vị của Tiêu Phi, làm sao có chuyện đích thân ra đón bạn của con mình. Ông ta hiển nhiên nhắm vào Tô Sáng. Cháu chào chú, chào dì ạ. Tô Sáng lễ phép, chào hỏi. Bà Tiêu ném cho con gái một cái nhìn khen ngợi. Bánh kẹo, hoa quả, bánh gato, chẳng cần âm nhạc. Một đám nam nữ trẻ tuổi chẳng có mấy chốc làm không khí trở nên náo nhiệt. Cha mẹ của Tiêu Dần Dần rất tâm lý, không có ở lại làm đám tiểu bối, mất tự nhiên. Lạ cái chỗ là Tô Sáng lại theo Tiêu Phi vào thư phòng để nói chuyện, làm cho đám nam nữ bên ngoài tò mò. Một cô bạn thân của Tiêu Dần Dần khẽ hỏi, đúng là cha của bạn định tuyển Tô Sáng làm con rể sao? Tiêu Dần Dần đỏ mặt đánh cô bạn của mình. Khẳng định luôn Tiêu Phi không có định tuyển Tô Sáng làm con rể rồi, chỉ dùng phương thức tán gẫu chuyện nhà, bóng gió, thăm dò ý tứ của Tằng Toàn Minh, hoàn toàn coi Tô Sáng là một đứa bé vừa mới lên cao trung. Tô Sáng cười thầm, cũng giờ không có một chút tâm cơ nào, tiết lộ chút suy nghĩ của Tằng Toàn Minh, còn cố ý học khẩu khí của cậu mình thở dài. Cậu cả cháu có lần nói, thật ra tôi rất yên tâm năng lực của Tiêu Phi, chỉ là cái chuyện trước kia tích lũy quá nhiều, ông ta khó mà không có để bụng. Chủ nhiệm Tằng nói vậy thật sao? Tiêu Phi không tin, loại chuyện này làm sao mà Tằng Toàn Minh lại nói cho Tô Sáng được chứ? Dạ, tại vì cháu hay trốn vào phòng của cậu cả, cháu chơi máy vi tính, tình cờ nghe thấy cậu cháu nói với mợ đó. Tô Sáng làm bộ gãi gãi đầu, cố ý trêu chọc Tiêu Phi. Vì chú Tiêu là cha của Dần Dần cho nên cháu mới nhớ đó chứ. Quả nhiên, nghe cái tên nhãi này nói tới con gái rượu của mình, khóe môi của Tiêu Phi hơi giật giật. Thế nhưng chính vì thế mà tin lời của Tô Sáng 7-8 phần. Chà, chủ nhiệm Tằng thật là chú Tiêu và ông ấy có mấy lần tranh chấp với công việc thôi. Ông ấy thật là hẹp hòi, sao mà chú để bụng được chứ? Tiêu Phi cười lớn, thân thiết vỗ vai của Tô Sáng, trong lòng nhẹ bớt rất nhiều. Gần đây ông ta đích xác đã bị cho thanh nhàn, không có việc gì làm. Tằng Toàn Minh không có động vào ông ta, nhưng mà lạnh nhạt với ông ta, làm cho Tiêu Phi bất an. Tới khi mà Tô Sáng rời khỏi thư phòng, Tiêu Phi suy nghĩ xem liệu mình có nên xuống nước, dùng phương thức nhận lỗi, cùng với Tằng Toàn Minh uống chén rượu, xóa bỏ hiềm khích. Tô Sáng rời thư phòng của Tiêu Phi, khó tránh khỏi làm cho Cao Phàm ngạc nhiên. Vừa nãy hắn bái phỏng Tiêu Phi còn nhắc tới chuyện cha của mình mời khách. Tiêu Phi chỉ lạm ừ ứng phó, vậy mà lại cùng với Tô Sáng trò chuyện trong thư phòng lâu như thế, trong lòng không có thoải mái lắm. Tiêu Dần Dần đang tiếp đại bạn bè, thấy nụ cười của cha mình nhiều thêm vài phần, hiểu chuyện có tiến triển, tới bên cạnh Tô Sáng nói nhỏ. Cảm ơn bạn nha. Tiêu Dần Dần không phải là cô tiểu thư yểu điệu, ngây thơ, được yêu chiều như cô, tỏ ra như thế, rất là thông minh, hiểu chuyện. Thời gian qua, tất nhiên hiểu được lo lắng của cha, quan tâm tới Tô Sáng, đa phần là vì nhân tố giúp đỡ cha mình, không phải thật sự muốn theo đuổi Tô Sáng. Giờ thấy lo lắng đã được giải quyết, cô cũng thở phào, với Tô Sáng có một chút áy náy. Tô Sáng thoáng nghĩ một cái, hiểu ra chuyện gì, cũng không có trách Tiêu Dần Dần lợi dụng mình. Tô Sáng tự biết mình thành tích ở lớp 5 không hề nổi bật, gia cảnh cũng chẳng có gì, dù cậu cả của mình đứng đầu cục kiến thiết cũng chẳng có liên quan tới y. Huống hồ so với bạn đồng lứa, y phát triển có hơi muộn, nhìn thế nào cũng không phải là loại hoàng tử bạch mã. Tiêu Dần Dần mà vì một bài văn được phóng viên trung ương và phó thị trưởng biểu dương mà ái mộ mình quá là phù phiếm rồi. Tiêu Dần Dần tiếp cận mình rõ ràng có mục đích, chuyện này chẳng có thể trách được. Những đứa trẻ sống trong cơ quan đại diện đa phần đều trưởng thành sớm, không phải là cô gái nào cũng có dũng khí làm như Tiêu Dần Dần, lại còn trước mặt bao người. Có lẽ đó là phương thức Tiêu Dần Dần bù đắp ái nái với Tù Sáng. Đó chính là cuộc sống rất hiện thực, rất bất đắc dĩ. Quyển 2, chương 11, sự kiện bày tỏ ở tiệc sinh nhật. Bữa tiệc sinh nhật tới cao trào, tắt đèn, thổi nến, cắt bánh gato, gò má của Tiêu Dần Dần đỏ hồng. Có thể nhìn ra đón một tuổi mới, tâm tình của cô rất tốt, tràn đầy ước mơ và kỳ vọng vào tương lai. Các cô gái nôn nóng, suối bẫy Tiêu Dần Dần mở quà. Cái đám Dương An Đồng có một chút xấu hổ, bọn họ chỉ tặng cái món quà bình thường thôi, tất nhiên không có so được với cái vòng tay bạc của Cao Phạm. Đám nữ sinh tặng đủ mọi thứ, gì cũng có. Trần Linh Sang cầm cái hộp quà của Tô Sáng. Ngay từ đầu, cô đã rất tò mò rốt cuộc Tô Sáng tặng cái gì cho Tiêu Dần Dần. Lúc này vị trí của cô vừa dặn gần cái món quà của Tô Sáng nhất, cho nên hết sức tự nhiên cầm cái hộp lên. Cái này mình mở giúp nha. Tiêu Dần Dần vốn định tự mở, Trần Linh Sang nói thế rồi, không có tiện nói gì nữa, nhoẻn miệng gật đầu. Cái gì đấy? Một đám nữ sinh súng lấy, gió ngoài được bóc ra. Một cái hộp hình chữ nhật hoa lệ, mang cái hình trời sao tím đẹp đẽ xuất hiện, cách lớp giấy bóng nhìn thấy một gấu teddy. Wow, ôi trời, thật là đáng yêu. Nữ sinh sức kháng cự với món đồ đáng yêu này, thật là rất thấp, không kìm được tiếng reo lên. Tiêu Dần Dần nhìn hai mắt tròn đen lấy của cái mặt bầu bĩnh đáng yêu, bộ lông mềm mại của con gấu, thích vô cùng, ôm ngay vào trong lòng. Đây là một món quà có sức sát thương rất lớn giữa các cô gái. Trần Linh Sang mắt nhìn Tô Sáng chầm chầm. Hôm nay cô mới vừa dặn cũng đi qua cửa hàng quà tặng, cho nên rất biết giá trị của con gấu này, cười nhẹ. Dần Dần đúng là may mắn, nếu như sinh nhật của mình cũng nhận được món quà như thế, mình nhất định không có ngủ được rồi. Cả đám nữ sinh cười khúc khích, lời này của Trần Linh Sang có một chút mùi vị. Con gấu này rất là đắt đấy, ở Hạ Hải cũng không phải là tìm được đến nơi bán đâu. Lần trước sinh nhật của mình đòi cha mình mua cho bằng được, xem ra Tô Sáng rất là đầu tư đó. Có cô bạn rất thân với Tiêu Dần Dần giành lấy con gấu triều. Tiêu Dần Dần ngạc nhiên, ái nái nhìn Tô Sáng, sợ hành động trước đó của mình làm cho Tô Sáng hiểu lầm. Một cô bạn khác đẩy vai Tiêu Dần Dần. Té ra trước đó Tô Sáng uống nước khoáng là đợi tiểu mỹ nữ của chúng ta mắc câu rồi. Tiêu Dần Dần bận ứng phó với đám bạn trêu chọc, không có kịp nghĩ nhiều, chỉ có Trần Linh Sang tủm tỉm cười nhìn Tô Sáng. Từ lúc mà Tô Sáng xuất hiện, Cao Phàm cảm thấy rõ thái độ của Trần Linh Sang đối với mình đã trở nên lãnh đạm, không có còn nhiệt tình như lúc trước nữa. Song thấy Tô Sáng rất bình thường, không hề có sức uy hiếp gì đối với mình. Tô Sáng vào thư phòng nói chuyện với Tiêu Phi chỉ làm cho hắn hơi ghen tị thôi. Hắn tặng quà đắt tiền cho Tiêu Dần Dần là có mục đích, không phải là vì có ý đồ với Tiêu Dần Dần. Nhưng mà bây giờ, nụ cười nhìn thế nào cũng không hề giống bình thường của Trần Linh Sang, làm cho hắn thật sự dè chừng. Ở bên trong, rủ nhau tổ chức trò chơi. Tô Sáng khó hòa nhập được với đám học sinh này, cho nên ra ngoài ban công. Ban công nhà của Tiêu Dần Dần thiết kế cửa theo cửa kéo, đóng cửa lại, náo nhiệt trong phòng bị ngăn cách với bên ngoài. Chỉ còn lại có ánh trăng nhàn nhạt, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh ánh sao, khu đại diện thấp thoáng dưới ánh đèn đường. Tô Sáng uống một ngụm rượu vang, tay vịn ban công, cái làn gió mang theo hơi mát vất lên mặt, làm cho rối mái tóc. Cảnh tượng ở phía dưới làm cho y nhớ lại trước kia cùng với đám con của cục kiến thiết nô đùa, có cô bé xinh xắn hay chạy theo y gọi: "Anh Tô Sáng, anh Tô Sáng." Giờ cô bé đó đã trưởng thành rồi, rất xinh đẹp, thời gian trôi qua thật rất nhanh. Đằng sau có tiếng kéo cửa, một bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai mang theo một mùi nước hoa tới bên cạnh. Tô Sáng quay đầu lại, chính là Trần Linh Sang. Thế nhưng Trần Linh Sang không có nhìn y mà chú ý tới đồ lót của Tiêu Dần Dần treo ở dây phơi trên đầu, áo ngực, quần lót kết nơ. Đứng sóng vai cùng với Tô Sáng, tay cũng cầm một ly rượu vang. Bạn ra đây là gì, nhìn trộm mấy cái thứ này sao? Sắc Lan. Tô Sáng hơi ngớ người. Mình có làm cái gì đâu chứ. Ngước lên, nhìn thì mới phát hiện cái chỗ mình đứng không nên tới rồi. Treo ngay trước mặt Uy là loạt quần áo in hình Hello Kitty, gấu trúc Winnie cùng với các loại quần áo màu trắng màu hồng với những hình hoạt hình khác. Dù là một gian trưng bày nhỏ khiến cho Tô Sáng mở rộng tầm mắt. Không khí tức thì trở nên lúng túng. Một chàng trai, một cô gái đứng giữa bầu trời sao, ở giữa là mấy cái món nội y đung đưa, tỏa cái mùi hương nhẹ nhẹ. Cảnh nam nữ đứng ở ban công trong mấy cái bộ phim chết tiệt luôn rất lãng mạn, sao tới mình nó lại xúi quẩy vậy chứ? Tô Sáng thiếu chút nữa đã trượt ngã rồi, vội vàng giải thích. Không phải như bạn nghĩ đâu, mình ra đây đơn thuần chỉ là vì thoáng khí thôi, thật là... Trần Linh Sang bất đắc dĩ cười trước nhìn ra xa. Thật tốt. Cái gì tốt? Tô Sáng một lần nữa ngớ ra. Mình còn tưởng rằng bạn là khúc gỗ, gặp phải chuyện gì cũng không có khẩn trương. Ai ngờ cũng có lúc đỏ mặt bối rối như thế, không cần phải giải thích với mình đâu. Trần Linh Sang hãy mắt, Tô Sáng vừa thở phào, thì cô lại phát ra một câu đủ làm huyết áp cho người ta tăng giọt. Đi giải thích với Dần Dần đi. Sau đó xoay người làm cái động tác muốn đi vào bên trong, Tô Sáng bất giác đưa tay ra giữ lấy. Tô Sáng toát mồ hôi, tâm tư của nữ sinh rất là phức tạp. Nếu để cho cả nhà Tiêu Dân Dân cho rằng mình ra ban công có ý nghĩ xấu xa, không xong đời mới là lạ chứ. Có điều cảm giác tay mềm mại, xúc giác êm ái từng chút truyền vào trong lòng. Đây là một thời khắc lịch sử, trở về 11 năm trước. Nắm bàn tay cô gái mà bản thân từng thầm yêu cô lại bỏ lỡ. Tích tắc, dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, trong mắt của Tô Sáng không khác gì pháo hoa nở xòe khắp nơi. Trần Linh Sang hơi khựng người nhưng mà không quay đầu lại. Chuyện xấu hổ nhất là cái gì? Không phải là nam nữ bất ngờ có tiếp xúc da thịt, mà là vô tình nắm lấy tay cô công chúa, làm cho vô số nam nữ nhất trung thần hồn điên đảo. Xuyên qua cái cửa kéo, không hề cách âm, tiếng nói từ trong phòng truyền tới ban công. Ê, Tô Sáng đâu? Có cô gái thần bí hỏi. Không biết nữa, hình như xuống lầu mua cái gì đó rồi. Chẳng phải là gần đây có một tin đồn sao? Không biết mọi người nghe thấy chưa? Là chuyện Tô Sáng thầm yêu Trần Linh Sang. Nghe nói cũng lâu lắm rồi, nãy giờ tớ còn giả vờ không biết cậu ấy là ai. Nín nhịn cho đến khổ luôn rồi trời. Âm thanh từ trong phòng truyền ra, mặc dù không có quá rõ ràng, trong đó còn có tiếng cười khúc khích của nữ sinh. Tiếng hỏi thăm của nam sinh nhưng mà vẫn xuyên qua vô vàn khe hở của cái cửa kéo, truyền chính xác vào tai của hai người ngoài ban công. Tô Sáng dù hơn cái đám học sinh trong phòng 11 năm kinh nghiệm sống, trái tim lúc này cũng có cảm giác bị bóp vào. Nghe mấy cái lời đó, quên cả buông tay của Trần Linh Sang, ngược lại khẩn trương càng nắm chặt hơn. Tim của Trần Linh Sang đập cực nhanh. Gió đêm thu mát lạnh không có làm khuôn mặt của cô bớt nóng. Mặt đỏ rực, không có dám quay lại đối diện với Tô Sáng. Bọn họ nói thật chứ? Trần Linh Sang vẫn quay lưng về phía Tô Sáng, nhưng mà giọng nói dễ nghe truyền tới. Nghe nói mẹ của Tô Sáng là nhân viên trong công ty của mẹ Linh Sang. Cô ấy thầm yêu Linh Sang từ nhỏ. Giọng nói trong phòng lại truyền ra. Ừ, thật đấy. Tô Sáng vừa gật đầu thừa nhận. Cánh tay của Tô Sáng nắm lấy bàn tay của Trần Linh Sang cũng hơi kéo lại. Quyển 2, chương 12, Hậu Di Chứng. Nếu như bàn tay này sẽ mãi nắm trong tay của mình, vậy tương lai của tương lai sẽ ra sao? Nắm chặt cảm giác an toàn, mê man, không có thể tưởng tượng tương lai. Hai người cứ thế nắm tay nhau tới mãi mãi có được không? Bình tâm mà nói, Trần Linh Sang không phải là không có thiện cảm với Tô Sáng, thành tích không tốt nhưng rất lạc quan, không có cao lớn nhưng mà nụ cười luôn ấm áp như mặt trời, đối diện với khó khăn luôn ung dung, bình tĩnh, nhiều lần quá hiểm thành an, nhưng mà cũng là một người con trai gia cảnh bình bình, bối cảnh không có gì đáng kể. Cậu ấy có nụ cười của Dương Tử, nhưng mà không làm cho trái tim của người khác đập mạnh, không phải Dương Tử thật sự như trong mơ. Đôi vai gầy gò, mỏng manh, không thể hứa hẹn tương lai của mình mong muốn. Trần Linh Sang khát vọng sắc của mình giống như là Titanic lên thuyền trong cái ngày trời trong gió ấm, vượt đại dương, hướng về phía tiếp giáp giữa trời và biển. Nhưng Tô Sáng, bạn không phải là rắc, chúng ta không ra được biển khơi. Xin lỗi. Trần Linh Sang nghe thấy tiếng nói của mình hơi xa xăm, sau đó cô buông tay kéo cửa, lặng lẽ đi vào bên trong. Tô Sáng chỉ thấy tiếng thảo luận trong phòng khách đột nhiên ngưng bặt, cánh cửa chưa có khép kín, dưới ánh đèn sáng tối đang xen, rất nhiều người kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Với những người tham gia cái bữa tiệc sinh nhật của Tiêu Dân Dân mà nói, chủ nhật này là một thảm bại của Tô Sáng, vì ai cũng nhìn thấy Trần Linh Sang bước từ ban công vào cùng Tô Sáng đứng trong cái bóng tối không rõ nét mặt. Trong lòng của mọi người mà nói, nét mặt của Tô Sáng lúc này ra sao không còn quan trọng nữa. Rất nhiều người tiếc nuối, Trần Linh Sang cuối cùng vẫn là công chúa kiêu kỳ, cao tận tầng mây, không có bị bất kỳ nam sinh nào chinh phục được. Tô Sáng là người rất có tiềm lực, cũng đã bị sóng vô tình xô lên bãi cát. Cao Phàm nghe kể lại cái chuyện này thì có một chút hả hê, thầm nhủ mình tính không sai rồi. Trần Linh Sang cao ngạo làm sao có thể đi chọn nam sinh như là Tô Sáng. Cũng thầm may mắn vì mình không có lỗ mãng bày tỏ. Với cô gái như là Trần Linh Sang phải thật là từ từ, thật kiên nhẫn, không thể có một chút nôn nóng nào. Bất kỳ chút vội vàng sao động nào cũng có thể khiến cho cô như con chim bị kinh hãi, vỗ cánh bay mất. Tô Sáng thất bại có nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội lớn. Hắn tin với thế công chậm rãi của mình sẽ có một ngày nắm giữ được trái tim cô công chúa kiêu kỳ này. Còn Tiêu Dân Dân đang giúp mẹ trong bếp, về phòng khách nghe kể lại rõ ràng có một chút không tự nhiên. Thậm chí khi mà tan tiệc tiễn chân mọi người, nụ cười rất gượng gạo. Nhưng mà tất cả mọi thứ xảy ra trong cái buổi tối hôm đó, đối với Tô Sáng mà nói, bảo đó là một sự thất bại, không bằng nói đó là một loại giải thoát. Trong lòng của mỗi con người luôn có nuối tiếc với chuyện mỹ hảo từng bỏ lỡ, luôn nuối tiếc lựa chọn trước kia của mình. Nếu như mình có thể làm lại, Tô Sáng cũng như thế. Về sau, mỗi đêm khuya làm việc mệt mỏi nhưng mà không sao ngủ được, thi thoảng Tô Sáng cũng nghĩ tới cái chuyện trước kia, từng nghĩ nếu được quay trở lại, mối tình đầu chưa bao giờ bày tỏ để trôi qua bên cạnh, y liệu có đưa tay ra giữ lại bóng dáng lướt qua như sao băng của họ trong sinh mệnh của mình không? Vì cuộc đời như là cái ván cờ, chỉ có thể tiến về phía trước, chém giết địch liệt, tiến lên từng bước nhưng mà không thể đi lại. Cho nên chúng ta vĩnh viễn không có biết được lựa chọn trước kia sẽ đưa tới kết quả gì. Nhưng mà Tô Sáng đã làm được rồi. Với Trần Linh Sang, cô gái từng vì sự rực rỡ của chính mình khiến cho Tô Sáng cảm thấy tự tin nhỏ bé. Y cuối cùng quay trở lại có cơ hội làm việc mình từng nuối tiếc. Cuộc đời trước khi có kết luận giống như một đề biện chứng, bạn sẽ mãi mãi không có biết mình có thể làm được điều gì, không thể làm được điều gì, điều mình tin tưởng liệu có thể thực hiện được không, điều mình lo lắng liệu có xảy ra không. Tô Sáng dùng cơ hội quay trở lại chứng minh y đã vươn tay ra nhưng mà không nắm chặt được ái tình. Thế nhưng không phải cũng có thể quay lại dũng cảm cầm lấy tay của mối tình đầu của mình, y làm được, thế là giỏi lắm rồi. Mặc dù đúng là có một chút xấu hổ, có điều đa phần là sự giải thoát khỏi cảm giác quấy nhiễu dạ dày trống không. Vì không có còn hối tiếc cho nên không phải hối hận. Thế nên sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Sáng cảm thấy trong lòng sảng khoái lạ lùng, cứ như là bắt đầu từ hôm qua mới thật sự là cuộc sống mới. Lúc đánh răng, Tô Sáng soi gương nhe răng rồi cười với mình. Cuối cùng, mình đã là một người trưởng thành, đã có thể thay một loại tâm thái đối diện với nhiều sự kiện. Đây như là gột rửa tâm trí khiến cho y càng trở nên ưu tú hơn. Nhưng mà rõ ràng, cho dù Tô Sáng tận lực không có gây sự chú ý, nhưng mà ông trời cứ như đùa bỡn y. Lúc nào cũng đẩy y lên đầu sóng ngọn gió, không có cho y cơ hội được yên tĩnh. Sự kiện xảy ra trong tiệc sinh nhật của Tiêu Dân Dân dùng một tốc độ cực kỳ đáng sợ lan truyền trong giới học sinh của Nhất Trung. Thậm chí ngay cả trên đường Tô Sáng ngồi xe buýt tới trường cũng có hai nữ sinh chỉ chỏ chỏ. Lúc ấy xe dừng lại, tiếng ồn của động cơ nhỏ xuống làm nổi bật tiếng thì thầm của hai cô gái. Đó, đó chính là Tô Sáng khối cao trung đó. Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm là thế. Chỉ qua có một đêm, Tô Sáng thấy nhà nhà hộ hộ đều nói tới mình rồi. À, đương nhiên là cách dí dòn thôi, đại bộ phận học sinh Nhất Trung trên xe không có nhận ra y. Có điều tới ngày mai khó mà nói được. Đi tới khối cao nhất, ai cũng dùng một vẻ mặt kỳ quái nhìn y. Mấy cái nhóm lớp số 5 nhìn thấy y tới, lập tức hớn hở tới mức đặc sắc để mà hình dung. Tiết Dương Dịch lần đầu tiên không có cùng đám Mậu Tiểu Thì bên cạnh lén chơi bắn máy bay trong lớp, mà rất cố gắng nghe giảng bài, mắt không có nhìn nghiêng. Có điều được nửa tiết thứ nhất, Tiết Dương Dịch bất thình lình quay sang hỏi mà không có dấu hiệu nào báo trước. Tao nghe nói hôm qua mày tỏ tình với Trần Linh Sang sao? Tô Sáng đang ngước mắt nhìn lên bảng, tức thì ho khù khụ đã bị sặc nước bọt của mình rồi. Tiết Dương Dịch vỗ vai của y. Người anh em, kể cho tao nghe cái, tao nghe chưa có tường tận mà. Giáo viên tiếng Anh không có nhịn được nữa, cầm phấn ném chính xác vào đầu của Tiết Dương Dịch. Cả lớp cười ngoạc ngoẻo, Đường Vũ và Trần Linh Sang đồng thời từ cái chỗ ngồi quay đầu lại. Người trước hơi mờ mịt nhìn Tô Sáng, ánh mắt của người sau rõ ràng quyến rũ, gò má hồng hồng. Xem ra hôm nay bạn bè năm châu bốn biển tới tìm cô xác nhận cái chuyện hôm qua thật sự không ít rồi. Tô Sáng đón ánh mắt của Trần Linh Sang cười tiêu sái. Y tất nhiên không có muốn Trần Linh Sang vì cái chuyện hôm qua mà mang gánh nặng gì. Thế nhưng Trần Linh Sang lại vì cái nụ cười của Tô Sáng lúc này mà ngẩn ngơ, vội quay đầu đi. Có điều má cô dù cỡ nóng ràng, lòng khó nói tư vị gì. Sự kiện này mau chóng đã trở thành cái tấm gương cho những nam sinh muốn theo đuổi Trần Linh Sang, cũng khiến cho những cô gái vốn thích Tô Sáng cũng có một chút thất vọng. Dù có người muốn theo đuổi Tô Sáng, nhưng mà ngại bị người ta cười nhạo kém hơn Trần Linh Sang một bậc. Trái ngược với dự liệu của Tô Sáng, Trần Linh Sang không có gì chuyện đó mà lạnh nhạt với đoàn thể của Tiết Dương Dịch và y, mà lại càng trở nên thân thiết hơn trước. Đôi khi tan học, chuyên môn đợi cái nhóm bọn họ. Có lúc Tiết Thể Dục còn rộng rãi mời khách, thuận tiện nhờ người mang cái đồ uống cho hai người bọn họ. Thường thường những lúc như thế, Trần Linh Sang đứng ở đầu kia sân, cánh môi hồng, uống nước khoáng mát lạnh, ánh mắt như có như không nhìn về phía Tô Sáng ngồi dưới gốc hương chương. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.